Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1109, Thiên Đình Động Viên Thiết Chiêu Hiền Bảng. Thiên Đế thủ hạ tất lại còn có một đám tử chung với thủ hạ của hắn thần tử. Vì vậy Thiên Đế vấn kế với chúng triều thần. Bắc Phương kẻ gian thế đã thành, ủng không hề dưới hơn 200 vạn đại quân. Hơn nữa khí thế chính thịnh lúc mà Thiên Đình cũng chỉ còn lại 200.000 có thể chiến đấu chi binh. Mặc dù trong đó 100.000 đại quân là Thiên Đế chú tâm bồi dưỡng. Thực lực kinh người, có thể cuối cùng quả bất địch chúng thế. Vì vậy, chúng triều thần nhất thời cũng không cầm ra một hợp lý biện pháp đến. Có người chủ chiến, có người chủ hòa, chủ chiến thần tắc danh hiệu. Thiên Đình thật lớn, chính sở vị bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Hy vọng Thiên Đế yết bảng chiêu hiền nạp sĩ, thu nhận thiên binh, thiên giới bát ngát vô biên. Trong đó người tài giỏi dị sĩ nhiều vô số kể, cũng ẩn ở núi sâu đầm lớn bên trong ẩn tu. Nếu quả thật có thể trọng thưởng mời ra một ít đại năng thần đến, nhất định có thể giúp Thiên Đình giúp một tay. Chủ hòa người chiến đấu 8 phần 10 trở lên. Bọn họ khuyên Thiên Đế Nam Thiên tạm thời nhường ra Thiên Đế Thành, mưu đồ ngày khác Đông Sơn tái khởi. Thiên Đế thế nào chịu đem thật tốt thiên giới Giang Sơn chắp tay nhường nhịn với một ít ngoại lai. Phi Thăng thần nhân đây cũng không để cho lời. Bây giờ đã không có cùng Bắc Phương liên minh đại quân sức đánh một trận. Vì vậy, Thiên Đế trở lại hậu cung. Thấy thần hậu, Tiểu Nghịch cùng Giao Quang sau khi sầu mi bất triển, buồn buồn không vui. Thật ra thì, thần chi tay phải người sớm đã tìm được Giao Quang cùng Tiểu Nghịch. Cũng đem Tần Cung bế quan với Dược Thần Núi. Chờ bọn họ đi trước gặp nhau tin tức truyền cho các nàng. Nhưng hôm nay Thiên Đế cùng thần hậu gặp nạn. Hai nàng sao chịu cách cha mẹ bên người đây cho nên. Tiểu Nghịch mệnh thần chi tay phải người chuyển cáo Tần Cung. Các loại Thiên Đình sự tình kết sau khi lại đi cùng hắn gặp nhau. Cứ như vậy, hai nàng một mực ở lại Thiên Đế cùng thần hậu bên người. Vốn là, Thiên Đế cùng thần hậu ở trở lại Thiên Đế thành sau. Tiểu Nghịch cùng Giao Quang cũng sinh ra ý muốn rời đi. Muốn chạy tới Dược Thần Núi cùng Tần Cung gặp gỡ. Có thể khi các nàng thấy Thiên Đế bộ dáng như thế lúc, Tiểu Nghịch liền mở miệng hỏi. Phụ Hoàng, bây giờ đại loạn bình định, cha trở lại Thiên Đế thành bản là cao hứng chuyện. Hôm nay thế nào mặt đầy mất hứng? Chẳng lẽ có đại sự gì phát sinh sao sao ở tiền thế? Tiểu Nghịch thân là Tam Công Chúa. Ta có nhanh trí. Thiên Đế cùng thần hậu đối với nàng thương yêu nhất. Thiên Đình bên trong sự tình cũng chưa bao giờ lừa gạt nàng. Bây giờ nghe Tiểu Nghịch hỏi đến, Thiên Đế liền đem thiên giới Bắc Phương liên minh xâm phạm Thiên Đình chuyện nói với Tiểu Nghịch. Một lần, sau khi hắn nói, như hôm nay đình chúng văn thần võ tướng cũng là không có chủ ý. Không biết nên như thế nào thối lui địch tới đánh. Nghe lời nói của Thiên Đế sau, Tiểu Nghịch hơi trầm ngâm, liền mở miệng nói, Phụ Hoàng, con gái tại hạ giới lúc, đã từng nhận biết một tên thanh niên nhân kiệt, hắn họ Tần Danh Cung, bây giờ cũng phi thăng tới thiên giới bên trong. Năm đó hắn tại hạ giới lúc, người này có thể nói đại tài, như được người này trợ giúp, định có thể giải ta Thiên Đình đại nạn. Vì vậy, Tiểu Nghịch liền đem Tần Cung dẫn nhân tộc đánh lui thiên tộc, cũng tiến vào thiên khí nơi, đem nhân tộc từ thiên khí nơi bên trong cứu về vân vân. Tần Cung chỗ thần kỳ một vừa nói ra, có thể Tiểu Nghịch còn không có đem lại nói, liền thấy Thiên Đế sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi đứng lên. Tiểu Nghịch chỉ có thể đem lời dừng lại, mà lúc này Thiên Đế lạnh rên một tiếng nói, hư lại vừa là phi thăng người cùng khổ, hơn nữa còn là một họ Tần. Hắn cùng với thiên giới Bắc Bộ Tần tộc có thể có quan hệ gì sao? Nghe lời nói của Thiên Đế sau, Tiểu Nghịch dọa cho giật mình. Có thể cha mình xin hỏi, nàng lại không dám nói dối, chỉ đành phải thừa nhận, Tần Cung chính là thiên giới Bắc Bộ Tần tộc người. Bất quá, nàng đã từ thần chi tay phải người nơi đó thám thính được. Tần tộc đã xem Tần Cung đuổi ra Tần tộc sự tình. Vì vậy Tiểu Nghịch đem chuyện này cũng nói. Được, hắn bất quá là một vừa mới phi thăng thiên giới bên trong người cùng khổ. vô luận hắn cùng với Tần tộc hay không còn có quan hệ. Tóm lại, chỉ cần là họ Tần, liền không có một cái tốt. Sau này đừng nhắc lại. Nghe lời nói của Thiên Đế sau, Tiểu Nghịch cùng Giao Quang thất vọng. Có thể Thiên Đế như là đã tức giận, hai nàng cũng không tiện nói gì nữa. Bất quá, Tiểu Nghịch hay lại là uyển chuyển đến nói lên, nàng và Giao Quang phải rời khỏi Thiên Địa Thành một đoạn thời gian. Thiên Đế sau khi nghe xong trực tiếp mở miệng nói, như hôm nay đế ngàn cân treo sợi tóc, hai người các ngươi nếu trở lại Thiên Đình, liền phải học là cha hoàng cùng các ngươi mẫu hậu phân ưu. Hai người các ngươi quý vi Thiên Đình công chúa, há có thể không có một lễ phép, như phổ thông thần như vậy chạy tán loạn khắp nơi, chuyện này đừng nhắc lại. Từ giờ trở đi, hai người các ngươi liền bạn ở mẫu hậu ngươi bên người, nửa bước cũng không cho rời đi. Thiên Đế dứt lời, phẩy tay áo bỏ đi, trực tiếp trở về chính mình ngự thư phòng. Hắn suy nghĩ một đêm sau khi, cuối cùng không chịu đem Thiên Đình lúc đó chắp tay đi ra, nhường cho những thứ kia từ hạ giới phi thăng người cùng khổ. Vì vậy, ngày thứ hai vừa rạng sáng thăng ngồi Kim Loan Bảo Điện sau khi, Thiên Đế hạ chỉ, các nơi yết bảng an dân, cũng gấp trinh thần nhân nhập ngũ, phong làm thiên binh thiên tướng, đồng thời hành văn các nơi dán ở chiêu hiền bảng, có năng lực biết Thiên Đình chi vây người, không mất phong hầu vị. Thiên Đế trọng trưởng thiên giới, chiến loạn bình tức, trốn chết trăm giới trăm họ đã sớm lần nữa về đến cố hương. Ngày đó đế hành văn đến các nơi sau khi, trong nháy mắt đưa tới các phe oanh động. Phải biết, thiên binh thiên tướng ở ngày xưa thiên trong đình là bực nào thân phận tôn quý. Như thế nào thiên giới phổ thông thần nhân có thể mơ ước bây giờ có như vậy gặp được. Làm sao có thể bỏ qua đây, vì vậy, thiên đình thần cấp trở lên bình dân thần nhân rối rít ghi danh nhập ngũ. Trong lúc không thiếu một ít cao cấp thần nhân cùng trời sư cảnh tồn tại. Mà thiên đình cổ động động viên cùng chiêu hiền nạp sĩ, cũng quả nhiên kinh động một ít lánh đời cao thủ thần nhân. Những người này vốn là ra người đầu địa không cửa hạng người, vì vậy cũng rối rít chạy tới ghi danh. Ngày đó đế được báo cáo lúc, nhất thời vui mừng quá đổi. Hạ chỉ các nơi gấp rút huấn luyện thần quân. Thiên sư người có thể khí làm thần quân đội trưởng. Thiên tôn giả có thể trực tiếp bổ nhiệm làm thần tướng. Mà các nơi chiêu hiền quán gấp rút thành lập, tuyển chọn nhân tài, chúng tuyển người hết thảy đưa vào bên trong thành Thiên Đế. Tiến hành cuối cùng lựa chọn phương án tối ưu, tối liền ủy thác trọng dụng. Đồng thời, Thiên Đế ra lệnh 10 vạn thiên binh binh ra Thiên Đế thành, hướng Bắc đề phòng, tăng cường các nơi thành phố thủ bị, chặn đánh địch tới đánh, bảo đảm Thiên Đình động viên chiêu hiền thuận lợi hoàn thành. Bởi vì Thiên Đình 100.000 cường lực đại quân chỉ huy có cách, quả nhiên ngăn cản Bắc Phương Liên Minh chi quân Nam xuống bước chân. Mà Thiên Đình động viên cũng đang nhanh chóng tiến hành. Từ đầu đến cuối chưa đủ 3-4 tháng thời gian, nhóm đầu tiên thu thiên binh thiên tướng huấn luyện xong thành. Gần 700.000 đại quân bị đưa đến Thiên Đế bên ngoài thành. Mà lúc này, các nơi tuyển chọn đi ra hiền sĩ cao nhân cũng bị đưa đến bên trong thành Thiên Đế. Số người đạt hơn 3.000 chúng, người người đều là không nổi tồn tại. Trải qua Thiên Đình văn võ quan chức khảo hạch, cuối cùng, có 18 tên gọi văn thần cùng 128 tên gọi võ tướng bị chọn lựa ra. Này 18 tên gọi văn thần đều là thiên giới thông cổ bác nay tồn tại. Nhất là đối với thiên giới núi đồi địa lý, hành quân vải, nhật nguyệt tinh lẫn nhau, dự đoán cát hung đều hết sức được đại tai. Mặc dù này 18 người tu vi không cao lắm, coi như kỳ thao lược mà nói, đều là không đạt được nhiều nhân tài. Thiên đình quan văn rất ít, bởi vì thần nhân nhiều lấy tu luyện làm trọng, có rất ít người chuyên tâm đi nghiên cứu những thứ này. Vì vậy, quan văn tu vi cũng không cao lắm, nhưng ở thiên đình bên trong địa vị lại cao hơn võ tướng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.